Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế mà thôi, thỉnh thoảng trên miệng đòi chút tiện nghi, phát chút ít tinh khí. Trên thực tế, một chút lực rung động cũng không có, vẫn là hào hào hù dọa một phen. Vô Linh San vừa nghe liền tức giận, không khỏi muốn cùng hắn cởi trần chiến. Người khác ngược lại lập tức nhìn ra suy nghĩ của cô, trong mắt mang theo vài phần hài hước, hết sức giãn ra tứ chi, thuận tiện ôm cô vào trong ngực, lại mập mờ dùng ngón cái khẽ vuốt một bên đỉnh. Thân thể nhạy cảm của Vô Linh San không khỏi run rẩy một chút, cúi đầu hừ một tiếng, nhưng vẫn nghẹn cổ họng, lanh lảnh nói: "Anh muốn làm gì?" "Thật ầm ĩ." Lục Hiên Vũ chưa từng gặp phải phụ nữ khó dây dưa như vậy, không phối hợp coi như xong, còn thích kêu la. Hắn nhìn hiểu thần sắc của cô, bất quá cô tức giận cũng thật là đáng yêu. Thanh âm của cô trái lại rất dễ nghe, nhưng mà hắn không muốn gây gổ cùng cô, hôm nay là đêm tân hôn của họ. Nếu như cái gì đó hắn cũng không làm, hắn thật sự sẽ trở nên rất buồn bực, sẽ tiếc nuối cả đời. Lục Hiên Vũ nhào tới trước, dùng sức che môi của cô lại. Vừa mới bắt đầu cô cũng không hợp tác, chính là dùng răng lắc đầu. Hai tay của hắn, một dùng sức nắm lấy hai tay của cô, một dùng sức để cô xuống nước. Vào trong nước, cô đã có thể có nề nếp hơn rất nhiều, không dám hô hấp, không dám động, sợ mình chọc giận hắn mà bị mưu sát tại chỗ. Lục Hiên Vũ đầu tiên là từ từ liếm môi cô, sau đó dụ hoặc đem đầu lưỡi của mình tách hai hàm răng của cô ra, chậm rãi thâm nhập vào đầu lưỡi của cô, hắn càng hăng hái hôn cô. Vô Linh San chỉ có cảm giác không khí trong phổi của mình đều bị hút khô rồi, cô buồn bực đến cơ hồ muốn chết, hắn mới kéo cô dậy, trong mắt so với lúc nãy càng thêm thâm trầm đen tối. Hắn đưa ngón tay thon dài ra, so đôi môi hơi sưng của cô vẫn tươi đẹp như vậy. Vô Linh San thở gấp từng hơi một, dùng sức hô hấp, căm tức chừng hắn. Lục Hiên Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, còn đột nhiên cười híp mắt nói: "San San, đừng gọi tôi ghê tởm như vậy." Vô Linh San đột nhiên có chút phiền muộn, người đàn ông này thật sự là tên biến thái sao? Đột nhiên mỉm cười với mình. Mặc dù có chút cảm giác được sủng mà lo sợ, nhưng cô càng sợ hơn chính là đây là người hai mặt trong truyền thuyết sao? Thời điểm hắn cười lên, cùng thời điểm nghiêm mặt, quả thật tưởng như hai người. Ngày đó cô thật nhiệt tình, có muốn xem lại chút ảnh hay không? Hắn dùng ngón tay vuốt ve cằm của mình, mang theo chế nhạo. Vô Linh San trợn to hai mắt. Anh nói tôi đáp ứng kết hôn liền, tôi có thể lừa cô. Vô Linh San tức giận muốn đi, Lục Hiên Vũ liền kéo tay của cô. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi liền phóng to treo đầy cả phòng. Anh. Cô không thể không lần nữa ngồi xuống. Cô thật sự rất tức giận, rất muốn xé nát hắn. Hắn thật sự quá ghê tởm. Trong lòng Lục Hiên Vũ cười thầm cô thật là dễ gạt. Miễn cưỡng dựa vào thành bồn tắm, ngoắc ngoắc tay về phía cô. Tới đây, hôn tôi. Hắn chỉ chính khóe môi mình, khẽ câu môi hướng về phía cô nhíu mày. Cô vẫn có chút uất ức. Rõ ràng là anh muốn tôi gả cho anh, tại sao đến hôm nay đều là lỗi của tôi? Vốn chính là lỗi của cô, nếu như không phải do thứ thuốc kia của cô, chúng ta có thể đến mức độ như hôm nay sao? Hắn kiên trì nhận định tất cả đều là lỗi của cô. Nếu không phải do cô, bọn họ cũng sẽ không có cảnh tượng ngày hôm nay. Nhưng bây giờ biến thành bộ dáng này, tựa hồ cũng không tệ. Vô Linh San có chút bất đắc dĩ lại gần, có chút tức giận, hôn lên môi của hắn một cái. Cô nghĩ, cô nhất định là đời trước nợ hắn, mới có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Rõ ràng, bị làm nhục, vẫn còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Lục Hiên Vũ thật sự là một tên đàn ông được voi đòi tiên điển hình. Hôn miệng, còn muốn cô hôn cổ của hắn. Hôn cổ, còn muốn cô hôn lồng ngực của hắn. Một đường hôn xuống, hắn chỉ vào nơi cứng rắn mạnh mẽ của hắn nói: "Hôn nó." Vô Linh San ngây cả người, kiên quyết lắc đầu. Vô luận hắn uy hiếp như thế nào, cô đều không chịu. Còn có, cô xấu hổ. Hắn cư nhiên cứ như vậy chỉ vào một chỗ nào đó để cho cô nhìn. Nghĩ tới những cảnh trong đoạn phim kia, cô hàm chìa chỗ của hắn, phóng đãng lại hư hỏng, lắc lắc cái mông của mình. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy mình cũng muốn điên rồi. Cô bắt đầu không ngừng an ủi mình, lần đó là bởi vì cô bị uống thuốc, mới làm những việc cô không muốn. Hôm nay, cô chính là rất thanh tỉnh, cô mới không cần làm các loại chuyện làm mình uất ức đó. Lục Hiên Vũ thấy thái độ kiên quyết của cô, cũng không vội vã ép cô, lôi cô đến trong ngực. Vô Linh San, bất kể cô có nguyện ý hay không, cuộc sống tương lai của cô phải cảm thấy quen thuộc đối với chuyện như vậy. Hắn lấy rất nhiều sữa tắm đổ vào trong lòng bàn tay mình, thấm ướt nước, bắt đầu thay cô bôi thân thể, vừa bôi vừa lạnh giọng nói: bởi vì chúng ta vừa mới kết hôn, cô còn quá xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net